Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu và thái tử đều đã chê chó rằng hắn chiến thắng trở về, hoàng đế lại thu hồi binh quyền của hắn chỉ vì hắn có quan hệ thân thiết với thái tử đã chết. Vì thế, hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Triều đình không cho hắn làm quan thì hắn đi tranh, thi đỗ công danh, nghênh ngang dạo phố trước mặt bách tính. Hắn không tin triều đình sẽ để cho một trạng nguyên rảnh rỗi ở nhà. Chỉ cần có thể tranh được một vị trí thì hắn sẽ ra mặt. Tra được chân tướng hoàng hậu và thái tử bị sát hại. Điều quan trọng hơn là hắn đã từng hứa với thái tử hai người sẽ nắm tay sáng lập một triều đại thịnh thế. Bây giờ cho dù thái tử không có ở đây, hắn cũng phải tự mình đi con đường này. Không phụ thịnh thế, không phụ quân, ta chưa đợi được tin tức từ Tống Sơn. Kiệu hoa của Hàn Sung đã đến trước cửa Xuân Sơn Lâu. Trong bụng tên này đầy ý nghĩ xấu. Có lẽ không sợ độc trùng, sao lại khỏe nhanh như vậy? Ta thoáng nhìn qua hì bào đỏ rực, trong lòng hỗn loạn. Nhưng điều khiến ta hoảng loạn chính là Tần Thanh, tỷ ấy VTV, hì bào, líu díu không ngừng. Bộ y phục này được may rất tốt, xem ra đại thống lĩnh không đối xử tệ với muội. Sau này muội có phúc phần, đừng quên tỷ muội chúng ta. Tần Thanh từng là hoa khôi ở Xuân Phong Lâu. Mặc dù tỷ ấy bằng lòng ở lại Xuân Sơn Lâu nhưng vẫn thường dở tính hoa khôi. Xuất thân từ chốn phong lưu, miệng càng oán độc. Giống như ta, nếu là bình thường, ta còn thời gian móc mỉa vài câu với tỷ ấy nhưng hôm nay ta không rảnh. Ta đuổi tỷ ấy đi, tự mình mặc hỷ phục, ta nhét thuốc có thể giết người vô hình trong tay áo. Lại thả chùy thủ ở đùi và hông, buổi tối hôm nay xem tình hình mà quyết định, dùng cách nào để người chết ta sống. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại có một làn mê hương phả về phía ta. Tên hạ lưu này dám hạ mê hương với ta. Không hay rồi, bây giờ không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ ý đồ của ta bị phát hiện rồi? Hàn Sung, tên hồ ly này, đồ con rùa. Vậy mà dám hạ dược, người chết không yên lành đâu. Ta dùng ý thức nguyền rủa một phen, sau đó không còn cảm giác gì nữa. Không biết ta đã ngủ bao lâu, đầu đau muốn nứt ra. Ta miễn cưỡng cố mở mí mắt nặng nề, nâng trán đứng dậy. Sắc trời tối đen, ánh nến trong phòng u ám. Hỷ phục trên người ta bị cởi hết. Ta đang mặc áo ngủ trong gian phòng, trên giường của mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đâu? Ta gọi, chỉ thấy cửa khẽ đẩy ra. Người đầu tiên đi vào là đầu bếp Ngưu Tam, cầm một con dao mổ heo. Sau đó là Lăng Nhi, Bích Sương, Thu Lộ. Các ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Còn cầm sẻng. Trời, chảy cán bột làm gì thế? Ta đứng dậy nhìn một vòng, người trong Xuân Sơn Lâu đều ở đây, ngoại trừ Tần Thanh. Tần Thanh đâu? Ta hỏi. Lăng Nhi nhỏ tuổi nhất, không giữ được bình tĩnh, khóc lên. Ngưu Tam, ngươi nói đi. Ta giật dao mổ heo của Ngưu Tam, uy hát, pê hắn nói ra. Ngưu Tam lắp bắp, Tần Thanh, mặc hỷ phục của tỷ, ngồi kiệu đi rồi. Tính mạng quan trọng, chơi trò thay gà gì chứ? Ngộ nhỡ Hàn Sung nổi giận, vậy Tần Thanh tỷ phải làm thế nào? Ta nói với bọn họ, trong lòng vô cùng tức giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ta tức giận như vậy. Ngưu Tam ấp úng, chúng ta muốn bảo vệ tỷ, nhưng không biết phải làm sao. Tần Thanh nói tỷ ấy có thể hầu hạ đại thống lĩnh, khiến y không động đến tỷ nữa. Hầu hạ hay chịu ngược đãi, ta không kìm chế được nữa. Nói nhảm. Hàn Sung đã ngược đãi chết bao nhiêu tiểu thiếp, các người không biết sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tần Thanh tỷ của ta bị tên ác ma kia làm tổn thương dù một sợi lông thì từng người các ngươi đừng mong sống tốt. Lúc ta bị cha mẹ vứt bỏ chưa từng rơi nước mắt. Nhưng giờ phút này lại rưng rưng nước mắt, ta không nghĩ nhiều, vội khoác y phục, nhìn lướt qua sảnh, trời, chảy cán bộ này. Vậy mà muốn bảo vệ ta, một đống binh khí vô dụng. Ở nhà chờ đó cho ta. Cách chương.